Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Thần Mâu Chi Huy. Chương 611, Thần Mâu Chi Huy, Diệp Chân. Trước đó, ta nghĩ mãi mà không rõ Khinh Nguyệt vì sao lại coi trọng ngươi. Nhưng là cho tới bây giờ, ta mới không thể không bội phục Khinh Nguyệt ánh mắt. Pháp đàn chính trung tâm, Diệp Chân cùng Niên Tinh Hà song song hạ tràng về sau. Niên Tinh Hà lại không vội mà động thủ, ngược lại nói lên lời nói đến. Hơn nữa, dùng chính là thần hồn truyền âm. Loại tình hình này, để người quan chiến đều có chút chẳng hiểu ra sao. Diệp Chân không nói gì, chỉ là dùng con mắt nhìn lấy Niên Tinh Hà, chờ đợi câu sau của hắn. Nhưng là, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Khinh Nguyệt. Ta muốn ngay trước mặt Khinh Nguyệt đánh bại ngươi, chứng minh sự cường đại của ta. Hôm nay, ta là tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Có đúng không? Ta rất hoài nghi. Diệp Chân mỉm cười, thử một chút thì biết. Niên Tinh Hà nhìn chăm chú về phía Diệp Chân, hai con ngươi đột nhiên thần quang bùng lên. Keng, một thanh trường kiếm màu xanh đột ngột ra khỏi vỏ. Trong thời gian ngắn, một đạo gần trăm trượng dài thanh minh kiếm cương, trong hư không xẹt qua từng đạo quỹ tích huyền ảo, hướng về Diệp Chân chém bổ xuống đầu. Trong một sát na, tựa hồ đầy trời đều là cái này thanh minh kiếm cương, phong kín Diệp Chân chung quanh bốn phương tám hướng. Kiếm pháp không tệ, nhưng trong mắt ta hừ. Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân đột ngột một chỉ điểm ra, một đoạn tử ngọc sắc thủ chỉ cực tinh chuẩn điểm vào khắp thiên kiếm cương bên trong một chỗ, đem Diệp Chân bốn phương tám hướng phong kín khắp thiên kiếm cương đột ngột run lên. Hư không tiêu thất trong hư không, chỉ còn lại có một đạo dài trăm thước thanh minh kiếm cương tại phù vân chỉ tập kích dưới, thật nhanh biến mất lấy. Niên Tinh Hà trên mặt đột ngột hiển hiện nồng đậm vẻ giật mình. Lại có thể một chút xem thấu ta hư thực, tìm ra kiếm cương chủ thể, quan chiến Nhật Nguyệt Thần Giáo các cao tầng cũng từng cái lộ ra vẻ giật mình, ai cũng nghĩ không ra. Diệp Chân tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ, tựa hồ không thể so với Niên Tinh Hà kém, thậm chí càng cao một chút. Đón thêm ta một chiêu thử một chút. Một tiếng quát chói tai, Niên Tinh Hà thân hình đột ngột phóng lên tận trời. Vô số đạo kiếm cương đột ngột từ Niên Tinh Hà thân thể bốn phương tám hướng ra. Trong tay trường kiếm dẫn đạo dưới, từ trên không trung hiện lên dù hình hướng về Diệp Chân vào đầu cương dưới. Cái kia tinh mịn kiếm quang, chợt nhìn, giống như là mưa kiếm, chấn áp. Toái ngọc ấn đột ngột phóng lên tận trời, màu tím oánh quang tản ra, liền phảng phất lấp kín tường, ngưng tại cái kia từ trên trời giáng xuống tinh mịn kiếm quang trước đó. Suy suy suy suy, tinh mịn dị thường kiếm cương oanh kích toái ngọc ấn, thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mắt trần có thể thấy nhỏ, toái ngọc ấn quang hoa đang nhanh chóng yếu bớt lấy. Trên bầu trời, Niên Tinh Hà trong đôi mắt đột ngột toát ra vẻ vui mừng, quanh thân ra kiếm cương càng sâu. Diệp Chân cái này kinh khủng toái ngọc ấn đột phá phía trước, bảo cực kỳ ngắn ngủi một chữ, khiến cho toái ngọc ấn lập tức bạo thành một đoàn tử sắc quang hoa. Trong thời gian ngắn, phương viên 500-600 mét bên trong kiếm cương lập tức hóa thành hư vô. Chờ liền là giờ phút này, lệ mang từ Niên Tinh Hà trong mắt chợt lóe lên, mới vừa từ quanh thân phun trào khỏi kiếm cương đột ngột tụ lại. Vậy mà tại trước người ngưng tụ thành một cái hình thoi kiếm mạc. Kiếm toa, tiếng quát ra sát na, Niên Tinh Hà thân hình lập tức hóa thành một đạo hình thoi kiếm ảnh. Tốc độ tại trong một sát na chợt tăng mấy lần, trong không khí vậy mà xuất hiện liên tiếp âm bạo thanh, phảng phất một đoàn huyễn ảnh, sát na liền vượt qua ngàn mét khoảng cách, xuất hiện tại Diệp Chân trước người. kiếm toa bỗng nhiên kéo đến hẹp dài, kinh khủng kiếm khí lập tức bộc phát ra, ầm ầm, cùng một đường cánh tay tinh tế lôi quang cực kỳ đột ngột xuất hiện ở Niên Tinh Hà đỉnh đầu. Hướng về Niên Tinh Hà đầu khuynh tiết mà xuống, lôi quang bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, sợ đến Niên Tinh Hà sắc mặt đột biến lên, bàng bạc lực lượng thần hồn bộc phát ra. Niên Tinh Hà đánh phía Diệp Chân kiếm toa ngạnh sinh sinh ngoặt vào một cái, nghênh hướng vào đầu đánh xuống kinh oanh thiên lôi, kiếm quang cùng lôi quang tiếng oanh kích, ti ti ào ào bạo không ngừng. Chỉ nhìn đến cái khác, sáu vị hầu tuyển võ giả thẳng mắt, nhất là mới vừa cùng Diệp Chân cùng Niên Tinh Hà giao thủ qua người, lúc này mới hiểu được tình cảm mới vừa cùng bọn hắn lúc giao thủ, hai người cũng không có đụng tới toàn lực, hơn nữa là thật to giữ lại. Ầm ầm, cổn lôi thanh vang lên lần nữa, đen nhánh lôi quang nổ hiện sát na, Niên Tinh Hà một tiếng quái khiếu, trường kiếm trong tay hối hả đong đưa mấy lần, kiếm quang đột ngột biến đến mờ đi, kinh hồn thiên lôi lần nữa hướng về Niên Tinh Hà vào đầu đánh xuống. Đánh vừa vặn, nhưng là bị oanh vừa vặn Niên Tinh Hà thân ảnh tại lôi quang hạ phá thành mảnh nhỏ. Lại là Niên Tinh Hà tàn ảnh, Niên Tinh Hà thân ảnh đã xuất hiện tại ngoài ngàn mét, bội phục, trong hư không đứng vững Niên Tinh Hà, từ đáy lòng tán thưởng Diệp Chân một tiếng, đột ngột mà dâng lên vô tận chiến ý. Trận này tuyển bạt thi đấu trải qua 6 trận, rốt cục có thể để hắn toàn lực một trận chiến đối thủ. Diệp Chân, ngươi phải cẩn thận hạ, tiếp xuống công kích uy lực, ngay cả chính ta cũng không khống chế được. Niên Tinh Hà gương mặt trịnh trọng, tới đi, Diệp Chân khóe miệng dương lên, tràn đầy tự tin. Niên Tinh Hà nhìn chằm chằm Diệp Chân hai con ngươi, đột ngột bộc phát ra dọa người thần thái, khuấy động kiếm cương lập tức từ trên không trung bộc phát ra. Kiếm thế còn đang không ngừng tăng cường lấy, nhìn lấy Niên Tinh Hà thần quang tứ xạ hai con ngươi. Diệp Chân trong lòng đột nhiên khẽ động, hắn luyện hồn thần mâu luyện thành đã được một khoảng thời gian rồi, có phải hay không nên khai trương? Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Niên Tinh Hà ngưng tụ kiếm thế đồng thời, hai con người chính nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Tâm niệm vừa động, thần niệm chuyển một cái, Diệp Chân nguyên bản linh động hai con người đột ngột biến đến đen kịt một mảnh. Tinh vân thần kiếm, lệ quát âm thanh bên trong, một vòng tinh vân kiếm quang đột ngột giữa trời bao phủ xuống. Tinh vân kiếm quang những nơi đi qua, hết thảy đều là thành phấn vụn, nhưng là tinh vân kiếm cương vừa mới rơi xuống sát na, liền bỗng nhiên dừng lại, giống như là đã mất đi linh tính. Bàng bạc thần hồn ba động đồng thời từ Diệp Chân cùng Niên Tinh Hà trên người sâu lên. Tinh vân thần kiếm đánh ra sát na, Niên Tinh Hà theo thói quen nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút. Diệp Chân con mắt giống như là một cái lỗ đen, để ánh mắt của hắn, thần niệm, thần hồn không tự chủ được hấp dẫn. Trong nháy mắt, thiên địa lập tức biến, hắn giống như là tiến nhập một tòa đen, màu đỏ sắc luyện ngục, ánh sáng màu đen gắt gao khốn trụ hắn, ánh sáng màu đỏ phảng phất luyện ngục, chính muốn đưa hắn thiêu. Thần hồn công kích, Niên Tinh Hà lập tức phản ứng lại, cứng cỏi ý chí lực bộc phát. Niên Tinh Hà lực lượng thần hồn giống như là hồng thủy xông ra, đột ngột để ánh sáng màu đen rung động dữ dội, trên thân hai người đồng thời bộc phát ra bàng bạc lực lượng thần hồn ba động, lại làm cho cái khác hầu tuyển người cùng Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng đồng thời sợ ngây. Người, thần hồn công kích, Diệp Chân một cái hồn hải cảnh tam trọng võ giả, vậy mà giống một tên chú mạch cảnh tam trọng võ giả khởi xướng thần hồn công kích. Thấy thế nào, làm sao đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Diệp Chân lực lượng thần hồn đã cao tới thần hồn ngũ trọng, nhưng là cùng chú mạch cảnh tam trọng võ giả lực lượng thần hồn. Tuyệt đối không cách nào so sánh. Chú mạch cảnh tam trọng võ giả lực lượng thần hồn đã sớm đạt tới thần hồn ngũ trọng đỉnh phong nhiều năm. Tuyệt đối đã bắt đầu luyện hồn vì khai phủ làm chuẩn bị. Hai người này ở giữa lực lượng thần hồn chênh lệch, cho dù là luyện hồn sơ kỳ, giống như là gạch cùng bùn, thép cùng sắt, chênh lệch to lớn. Một màn này, thậm chí để Vu Hàn Tinh không hề cố kỵ cười nhạo. Ngu xuẩn, vậy mà cùng chú mạch cảnh cường giả đấu thần hồn lực lượng. Vu phó đường chủ, làm phiền ngươi đừng ngươi lại tú IQ, được không? Ngươi không nhìn thấy Niên Tinh Hà đã bị Diệp Chân thần hồn công kích quấy nhiễu sao? Phong Khinh Nguyệt thanh âm vang lên, Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng, ngay cả giáo chủ Giản Thiên Hùng ở bên trong, cũng lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Vu Hàn Tinh nhìn lên bầu trời bên trong tựa hồ đã mất đi khống chế tinh vân kiếm quang. Sắc mặt đại biến, trên thực tế, mặc dù giữa hai người lực lượng thần hồn chênh lệch có chút lớn, nhưng Diệp Chân đã đắc thủ thần hồn công kích, cho tới bây giờ cũng không phải chủ thể, chỉ là phụ trợ thủ đoạn, quấy nhiễu thủ đoạn. Trong chiến đấu, chỉ cần có thể làm đối thủ có một chút xíu phân thần hỗn loạn, hiệu quả liền đạt đến. Đối với Diệp Chân cường giả như vậy mà giảng, trong tích tắc cơ hội đều có thể gây nên người vào chỗ chết. Từ Niên Tinh Hà lâm vào Diệp Chân luyện hồn hai con ngươi trong tích tắc, liền đại biểu cho Niên Tinh Hà đã trúng chiêu. Mặc dù Niên Tinh Hà lập tức liền có thể tránh ra, nhưng là chỉ cần Diệp Chân tiện tay điểm ra một cái phù vân chỉ, liền có thể khiến Niên Tinh Hà rơi vào vô cùng vô tận thế yếu bên trong. Nếu là Niên Tinh Hà tránh thoát hơi chậm một điểm, chờ đợi Niên Tinh Hà, có lẽ liền là tử vong. Niên Tinh Hà bàng bạc lực lượng thần hồn bộc phát ra vì, trong thời gian ngắn, liền có tránh thoát ra luyện hồn thần hồn xu thế. Diệp Chân lông mày bỗng nhiên nhíu lại, luyện hồn thần mâu uy lực không tệ, nhưng khốn địch thời gian vẫn là quá ngắn, ngắn đến luyện hồn thần mâu uy năng còn không có hoàn toàn phát huy ra. Niên Tinh Hà liền muốn tránh thoát đi ra. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là lực lượng thần hồn ở giữa chênh lệch. Diệp Chân lực lượng thần hồn nếu là mạnh hơn chút nữa, Niên Tinh Hà tuyệt đối phải ngỏm củ tỏi. Đối phó hơi yếu một chút chú mạch cảnh cường giả, Diệp Chân là một đôi dao một cái chuẩn. Đáng tiếc, luyện hồn thần mâu trước mắt vẫn là không cách nào trở thành sát chiêu của ta. Thầm than một tiếng, Diệp Chân liền chuẩn bị từ bỏ. Một khi bị đối phương bạo lực đột phá, hắn nhưng là lại nhận trình độ nhất định phản phệ. Nhưng lại tại Diệp Chân chuẩn bị từ bỏ sát na, Diệp Chân trong lòng đột nhiên khẽ động, thần niệm động ở giữa, liền rơi xuống Thận Long Châu bên trong Huyễn Hồn Thú Vương Tinh Hồn Châu phía trên. Thần niệm khẽ động, Huyễn Hồn Thú Vương cường đại ngưng tụ ảo cảnh lực lượng, lập tức bị Diệp Chân thôi động. Luyện hồn thần mâu cùng Huyễn Hồn Thú Vương ngưng tụ ảo cảnh lực lượng đều là thần hồn công kích, hơn nữa đều có chế tạo huyễn tượng năng lực, cực kỳ đột ngột, hai loại thần hồn công kích liền bị dung hợp lại cùng nhau. Nói cho đúng, Huyễn Hồn Thú Vương Tinh Hồn Châu bên trong ẩn chứa ngưng tụ ảo cảnh lực lượng, trong thời gian ngắn liền bị gia trì đến luyện hồn thần mâu bên trong. Luyện hồn thần mâu chế tạo huyễn cảnh mê hoặc nhân thần hồn lực lượng, ở trong nháy mắt này ở giữa liền bị tăng cường mấy lần. Lập tức liền muốn đột phá Diệp Chân luyện hồn thần hồn Niên Tinh Hà đột nhiên ngẩn ngơ. Đáy lòng chỗ sâu nhất che giấu nguyện vọng bị vô hạn phóng đại. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên đột ngột hiện ra một loại người thắng đặc hữu tiếu dung. Tiếu dung hiển hiện sát na, không chỉ có vừa mới oanh ra tinh hồn kiếm cương như vậy tiêu tán, quanh thân bốc lên kinh khủng kiếm khí, cũng theo đó tan thành mây khói. Ở trên người hắn đã không nhìn thấy chiến đấu hình bóng. Hí, hít một hơi lãnh khí, thanh âm trong chốc lát liền vang thành một mảnh. Trên bầu trời, chủ trì tỷ võ đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú nhìn lấy một màn này, càng là hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, ngay cả giáo chủ Giản Thiên Hùng thần sắc cũng ở đây trong tích tắc trở nên nghiêm nghị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.